Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, một tuồng kịch. Chủ tính, Converter, Dark Hero cái kia Lý tướng quân khuôn mặt phảng phất cũng chỉ có ngượng nghịu một loại sắc mặt. Mặt mũi tràn đầy đều là xoắn suýt muốn chết muốn sống đức hạnh. Nói, Vân công tử. Tránh đường ra ngược lại là không có vấn đề, chỉ là thái tử điện hạ bên kia. Vân Dương không kiên nhẫn nói ra, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ta thay mặt Hận Biệt Ly hứa hẹn, sau ngày hôm nay hắn nhất định sẽ không tìm làm phiền ngươi chính là. Về phần thái tử điện hạ bên kia, ta cũng sẽ cho hắn một cái công đạo, như cũ không có quan hệ gì với ngươi. Có thể à? Hắn hừ một tiếng, nói, chỉ cần hắn dám đến tìm ta. Câu nói này nói đến thật sự là bá khí đến cực điểm. Lý tướng quân mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu vẫn như cũ. Thở dài, chần chờ một chút, rốt cục vung tay lên. Để cung tên xuống, tránh ra con đường. Hận Biệt Ly thét dài một tiếng. Điềm nhiên nói, để cung tên xuống, liền đã đủ. Thái tử điện hạ tránh ra con đường, nào đó cũng không dám đi. Lời còn chưa dứt, đột ngột đằng không mà lên, quát chói tai một tiếng, đi, Hồng Trảm bọn người sau đó đuổi theo. Một nhóm 5 người, tựa như 5 con đại điểu, bay lên giữa không trung, lăng không một chiếc, hướng về thành nam phương hướng nhanh chóng đi. 5 người hợp dòng. Những nơi đi qua giống hệt lôi đình điện thiểm, vẽ ra trên không trung dài dáng dấp vết tích, uy thế hãi thế kinh tục. Hận Biệt Ly các loại 5 người là ai? Bất kỳ một cái nào chẳng những là sát thủ đỉnh cao nhất cũng là đương thời đỉnh phong đẳng cấp. Người tu hành, Vân Dương mặc dù vẻn vẹn chỉ vì bọn hắn lấy được chỉ chốc lát giảm sóc thời gian. Nhưng bọn hắn bản thân thương tổn tương đối có hạn. Chỉ là nguyên khí tiêu hao hầu như không còn. Đến này khe hở, nguyên khí đại phục, mặc dù còn không cách nào khôi phục đỉnh phong chiến lực. Thi triển ra tự thân di động với tốc độ cao, lại không vấn đề. 5 người thanh âm cùng kêu lên từ phương xa truyền đến. Vân công tử, núi cao sông dài, ân này cho hình hậu báo. Sau ngày hôm nay, tuyệt không nhúng chàm Vân công tử cùng công tử người một sợi lông. Nhưng có chỗ mệnh, giang hồ truyền ngôn chính là, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Thanh âm càng ngày càng xa, lại là càng ngày càng là cao. Càng về sau, giống như ầm ầm lôi chấn, vang vọng trên bầu trời thiên đường thành. Đến tận đây, toàn diện biến thành phế tích khu thành đông lại không người giang hồ tồn tại. Vị kia từ đầu đến cuối mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu Lý tướng quân cùng thủ hạ mấy người cùng Vân Dương đúng rồi vừa ý thần, lẫn nhau lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Ngượng nghịu rốt cục không còn. Vân Dương truyền âm nói, an bài ngươi tới người mạnh khỏe, đây là đang sau cùng thăm dò. Lần này phối hợp hoàn toàn đến thiên y vô phùng, cũng là đối với người kia một lần dò xét, nhưng là vị này Lý tướng quân lại cũng không là Vân Dương người quen thuộc. Lý tướng quân nói, Ngô đại nhân nhờ chúng ta, nếu là công tử hỏi, để cho chúng ta thay mặt hỏi công tử mạnh khỏe. Vân Dương thở phào nhẹ nhõm, cùng Ngô Ảnh tiếp xúc không hề dài. Trong khoảng thời gian này, cũng không có gặp mặt, chỉ là đang chăm chú mà thôi. Nhưng Ngộ Ảnh loại kia tâm tang mà chết chỉ cầu cuối cùng làm chút chuyện tâm thái, lại là rất rõ ràng, ngoại trừ làm chính sự, cái kia hoàn toàn chính là một đống hành thi tẩu nhục. Vân Dương đang suy nghĩ hồi lâu sau, rốt cuộc đã đến lần này thăm dò. Thăm dò cũng không phải là chỉ thăm dò hợp tác, còn có phương diện khác, nhưng cho tới bây giờ cũng không có vấn đề khác xuất hiện. Quân bộ, Lý tướng quân đi tới cái kia tĩnh mịch cổng sân trước. Ngô đại nhân, thuộc hạ đến đây giao lệnh, nhiệm vụ xác nhận hoàn thành. Đại nhân sở liệu không sai. quả nhiên là Vân công tử tại giao cho ta làm việc. Đã dựa theo đại nhân phân phó. Hỏi Vân công tử tốt. Đại nhân nhưng còn có dặn dò gì à? Không có, thuộc hạ cáo lui. Đối thoại đơn giản đến cực điểm. Ngô Ảnh tựa hồ liền biết nói một chữ mà nói. Thêm một cái chữ, cũng không chịu nói. Nhưng đây mới là hắn bình thường tại quân bộ bình thường biểu hiện. Nếu không phải hắn tự mình an bài sự tình, chỉ sợ ngay cả một chữ này cũng sẽ không nói. Bên trong, Ngô Ảnh hoàn toàn như trước đây đồng dạng khô tọa tại bàn trước, cẩn thận sửa sang lấy quân bộ nhiều năm như vậy hồ sơ. Văn Hiến, bên cạnh còn bày biện mấy quyển vừa mới chỉnh lý tập hợp biên soạn hoàn tất sổ. Luận Hàn Sơn Hà, luận Thu Kiếm Hàn, luận Cửu Tôn Chi Hủy Diệt, luận Vương Triều, luận Thiên Hạ Đại Tướng, luận Tướng Tướng, luận Văn Sự, luận Võ Sự, luận Triều Đình Cùng Giang, Hồ, luận Tướng Soái Có Khác. Trở lên những này, cũng có trước bản thảo, cũng có hiện tại vừa lên suy nghĩ. Tất cả đều là Ngô Ảnh trong khoảng thời gian này tăng giờ làm việc sửa sang lại. Những sổ này ghi lại nội dung, có thể nói là Ngô Ảnh đem cả một đời sở học chiến sự kiến thức lịch duyệt tinh hoa chi cụ hiện. Cơ hồ đem cổ kim tất cả danh thần tướng tướng, tất cả đều phân tích một lần. Trong đó còn có Ngô Ảnh cá nhân lý giải bình luận. Tất cả kinh điển chiến sự chiến dịch chiến lược chiến sách chiến thuật. Không một bỏ sót, tất cả đều tổng kết một lần. Còn có Thiên Huyền Đại Lục gần ngàn năm đến nay tất cả vương triều hưng suy chuyện cũ. Tất cả đều tường thuật tóm lược tổng kết một phen. Thẳng vào chỗ yếu hại, tận sách lợi và hại. Chờ ta chết đi, những thứ này luôn có thể là Ngọc Đường đưa đến một chút tác dụng. Xem như ta cái này binh bộ chủ sự có thể tận một điểm cuối cùng tâm lực. Ngô Ảnh tự lẩm bẩm. Không. Hoặc là nên tại ta trước khi chết, tự mình tìm mấy cái thích hợp người truyền thừa. Nếu là ta phần này tâm huyết bị đem gác xó, vậy liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Ta điểm cuối đồ nơi hội tụ đã lộ ra. Ngày giờ không nhiều, lại mênh mông khô tỏa, sẽ chỉ uổng phí hết thời gian. Khác biệt, vô ích chỗ. Chi bằng mấy ngày nữa liền đi trong quân doanh tuyển bạt tầng dưới chót sĩ quan. Tự tay huấn luyện dạy dỗ, do ta viết đồ chơi, cuối cùng vẫn là chỉ có chính ta nhất minh bạch. Dứt khoát lại đi học đường, nhìn xem có thể hay không thu đến mấy cái hợp nhãn duyên học sinh. Đem cái này một thân sở học, truyền xuống, ngay cả lão tất một đời sở học, cũng giúp hắn tìm mấy cái truyền nhân. Miên man bất định càng nghĩ càng xa Ngô Ảnh nhất thời bừng tỉnh thần. Hoàn hồn thời khắc, không khỏi cười khổ nhìn một chút trên bàn. Chính mình vừa mới viết một cái sách nhỏ, còn không có viết xong cuối cùng một quyển. Luận Ngọc Đường như thế nào thống nhất thiên hạ, thống nhất thiên hạ. Ta hơn phân nửa là không thấy được, nhưng vô luận như thế nào, thiên hạ thống nhất đằng sau quản lý làm việc, luôn luôn cần càng nhiều nhân tài. Ta thật là nên thừa dịp ta cuối cùng thời gian. Thu nhiều điểm đệ tử, đa số Ngọc Đường bồi dưỡng mấy vị hữu dụng nhân tài. Dựa theo trước mắt đại lục tình thế, cùng gần đây rất nhiều biến cố, Vân Tôn đại nhân đã tuần tự xử trí triều đình, giang hồ, sát thủ, môn phái, hoàng tộc, chờ rất nhiều phiền phức. Tin tưởng ở sau đó thời gian 3-5 năm bên trong, thống nhất chi chiến, tất nhiên muốn đánh đứng lên. Cho nên để lại cho ta thời gian tính thế nào cũng sẽ không rất nhiều. Ta phải nhanh một chút tìm tới chính mình cần nhân tài. Nếu không đại chiến cùng một chỗ, ta cần điều hành các phương, nơi nào còn có thời gian dạy dỗ bọn hắn. Ngoặc kép, những chuyện này, nếu là đến người hiệp trợ nói, hoặc là có thể tăng lên rất nhiều hiệu suất. Ta đằng sau tâm tư, không thể hoàn toàn đặt ở quân bộ. Vì sau này chi Ngọc Đường, ta nhất định phải có chỗ cải biến. Ngô Ảnh đứng người lên, truyền lệnh, giúp ta đưa mấy phần thiệp mời ra ngoài. Mấy phần thiệp mời, nói đến nhẹ nhõm, nhưng là mỗi một cái nhìn thấy cái này mấy phần thiệp mời mời tham dự hội nghị người danh tự, đều khó tránh khỏi sẽ cảm giác được chấn động trong lòng. Cái này mấy phần thiệp mời phân lượng chi trọng, đơn giản khó mà đánh giá. Quả nhiên long trời lở đất, Phương Kình Thiên, Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm, Thiết Tranh, Thượng Quan Lão Phu Nhân, mời tham dự hội nghị 5 người, cơ hồ chính là Ngọc Đường Đế Quốc Kình Thiên chi chủ. Lại tính cả Ngô Ảnh ở bên trong mà nói, trực tiếp chính là đem Ngọc Đường quân đài vuông trên mặt. Chỗ tối, sự thật thậm chí lãnh tụ tinh thần toàn bộ một mẻ hốt gọn. Không một cái rơi mất, Ngô Ảnh nắm vuốt cuối cùng một phong thiệp mời, rốt cục vẫn là cười khổ một tiếng. Ta, phải chăng còn có diện mục gặp hắn đâu? Đem thiệp mời đầu nhập vào trong lửa. Vân, tấm kia trên thiệp mời mặt cũng chỉ đến một chữ, cũng đã tại ngọn lửa bên trong biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.